Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, ngộ nhập minh giới. Năm đó người đề xuất cũng không phải là Y Thánh, mà là tự ân lấy Y Thánh danh nghĩa phát khởi. Cái gọi là Trảm Long kiếm bị trộm, đó bất quá là hắn tự biên tự diễn thủ đoạn. Tự biên tự diễn, đột nhiên. Lục Xanh sắc mặt chấn động mạnh một cái, nếu như 20 năm trước là tự biên tự diễn, như vậy 20 năm sau có phải hay không cũng là. Mà tấm kia buồn cười mặt quỷ ngọc phù chìa khóa, có thể hay không căn bản chính là lừa gạt ta sao? Nếu như là dạng này, căn bản cũng không phải là Diêm La Điện. Tốt, a, sẽ chơi a, chờ chút, Lục Xanh bỗng nhiên đứng người lên. Tựa hồ, Tiểu Nam tối nay muốn đi Tiêu Giao Vương Phủ. Tiêu Giao Vương Phủ, đèn đuốc sáng trưng, hôm nay là Vân Âm Công Chúa 21 tuổi sinh nhật. Mời tỉ muội của nàng cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật. Trước kia, Vân Âm Công Chúa sinh nhật đều là cùng Tiêu Giao Vương cùng một chỗ qua. Rất khó được cùng bằng hữu cùng một chỗ qua. Tiêu Giao Vương cũng chỉ đành nhượng bộ lui binh tại trong phòng bếp tùy tiện ăn một chút. Sau đó nghe nữ nhi tẩm cung chỗ nào truyền ra từng đợt vui sướng tiếng kêu. Tiêu Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều mỉm cười. Một cái chớp mắt, nữ nhi 21 tuổi, 21 năm trước, nhớ tới cái kia liều mạng sinh ra mây âm, mà chính mình cuối cùng rơi vào nửa chết nửa sống người yêu. Tiêu Giao Vương trên mặt lộ ra đau lòng cùng quyết tuyệt. Vân Âm Công Chúa trong tẩm cung, thất tỷ muội uống say mềm, cũng chỉ có lần trước hướng Lục Xanh cam đoan qua về sau không uống rượu Tiểu Nam không có say. Khướt, nhưng là, chân chính để người say là rượu a? Dĩ nhiên không phải, chân chính để người say là người tâm, ở vào cái này bi thương ly biệt ban đêm. Tiểu Nam cũng rất muốn cùng mọi người cùng nhau ôm đầu khóc giống. Bọn tỉ muội không ăn được, nếu không, chúng ta đi vòng một chút tiêu cơm một chút. Đoan Mộc Nam chụp chụp cái bụng không có chút nào hình tượng thục nữ nói đến. Quả nhiên Tiểu Nam nói là chân lý. Thục nữ, chỉ là giả cho ngoại nhân nhìn. Tại trong khuê phòng, nữ tử biểu hiện so với ai khác đều không bị cản trở. Tốt. Chúng ta về phía sau vườn hoa, tự âm là chủ người, vội vàng mời nói, bảy người líu díu rời đi khuê phòng, lưu lại một mảnh hỗn độn giao cho một đám hạ nhân thu thập. Tiêu Giao Vương Phủ nói là một cái vương phủ, nhưng trên thực tế lại là một tòa lâu đài, ở bên ngoài nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại lớn đến đáng sợ. Tiêu Giao Vương Phủ chiếm diện tích 800 mẫu. Có hoa vườn, có sơn thủy, có quý hiếm dị thú quán. Người bình thường muốn là lần đầu tiên đến Tiêu Giao Vương Phủ. Không có người dẫn dắt xác định vững chắc sẽ lạc đường. Liền liền tiêu cơm sau bữa ăn hậu hoa viên. Cũng là lớn đến khủng khiếp. Tại mây âm dẫn dắt dưới. Phung phí mê người, tinh thần tô điểm. Hoa, thật xinh đẹp, đại tỷ, đây là hoa gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp, mà lại, dĩ nhiên cùng ngôi sao một dạng có thể phóng ra quang mang. Vườn hoa nơi xa, một mảnh chỉ có đóa hoa không có hoa lá bụi hoa. Đóa hoa nở rộ, từng cây nhụy hoa như tinh thần giống nhau chớp động, mỗi một đóa hoa, tựa như là trân châu. Đóa hoa nhan sắc sắc thái rực rỡ, u lam đỏ tươi. Xinh đẹp động lòng người. Cái này hoa gọi Mạn Châu Sa Hoa, còn gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Truyền thuyết là minh giới chi hoa. Mở tại 800 dặm trên Hoàng Tuyền Lộ. Bỉ Ngạn Hoa, vì cái gì vương phủ bên trong muốn trồng Bỉ Ngạn Hoa? Tiểu Nam tò mò hỏi. Không phải bất tường a? Hoa cũng không phải là bất tường. Bất tường chính là Hoàng Tuyền. Mà lại, ngươi không cảm thấy cái này Bỉ Ngạn Hoa rất xinh đẹp à? Mẹ ta khi còn sống thích nhất. Ta cha nói, Bỉ Ngạn Hoa có thể kết nối âm dương hai giới. Có đôi khi hắn nhớ mẹ ta liền sẽ bước qua Bỉ Ngạn Hoa đi Hoàng Tuyền Giếng nhìn xem. A, Hoàng Tuyền Giếng. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Giếng tại Tiêu Giao Vương Phủ. Tịch Nhật Vũ Tình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Cái gì Hoàng Tuyền Giếng? Tiểu Nam Hiếu Kỳ bảo bảo giống nhau mà hỏi. Đây là tại Lan Châu rất lâu đời truyền thuyết. Tại tinh thần hải chỗ sâu, có một cái Hoàng Tuyền chi nhãn, nơi đó là thông hướng minh giới cửa vào, mà Hoàng Tuyền Giếng liền là liên tiếp Hoàng Tuyền chi nhãn thông đạo. Truyền thuyết nhảy xuống Hoàng Tuyền Giếng liền có thể đi vào minh giới. Ha ha, cái kia không cần phiền toái như vậy, tùy tìm miệng giếng nhảy đi xuống đều có thể đi vào minh giới. Tiểu Nam kéo ra khóe miệng. Vậy nhưng không đồng dạng, tùy tìm giếng nhảy đi xuống, hồn phách là tiến minh giới, có thể cũng không về được a, nhưng Hoàng Tuyền Giếng lại có thể trở về. Nếu có người quá tưởng niệm chết đi thân nhân, có thể tìm được Hoàng Tuyền Giếng, từ mà tiến vào minh giới cùng người thân gặp mặt. Nói đến đây, Tịch Nhật Vũ Tình trên mặt đột nhiên rơi xuống tích giọt lệ châu. Ngũ muội, ngươi thế nào? Ta nhớ mẹ ta. Đám người trầm mặc, bởi vì mẫu thân của Tịch Nhật Vũ Tình trước đây không lâu bị hung thủ hại chết. Ngay từ đầu Huyền Thiên Phủ còn giấu giếm nàng, nhưng bây giờ nàng về tới bộ lạc, tự nhiên cũng đã biết chân tướng. Đại tỷ, ta có thể đi xem một chút a? Ngươi hẳn phải biết thông hướng cửa lớn của minh giới chỉ có mùng 7 tháng 7 mới có thể mở ra. Chỉ có ngày đó ban đêm mới có thể nhảy xuống Hoàng Tuyền Giếng tiến vào minh giới. Lúc khác, sẽ chết, ta chính là muốn nhìn một chút. Coi như không thể tiến vào minh giới, cũng nhìn liếc mắt cũng có thể a. Nhìn xem Tịch Nhật Vũ Tình ánh mắt cầu khẩn, tự âm yên lặng nhẹ gật đầu. Dẫn đầu bước qua Bỉ Ngạn Hoa, đẩy ra đen kịt nặng nề cổng vòm. Cổng vòm đằng sau lại là một hoa viên, mà vườn hoa bên trong nở rộ lấy vô cùng vô tận Bỉ Ngạn Hoa, trước mắt như tinh thần lấp lánh, vô số hoa tươi bố khắp mặt đất. Này cảnh đẹp thoáng như mộng cảnh, thật xinh đẹp a. Trung nữ phát ra khẽ than thở một tiếng. Tại vườn hoa ở giữa đứng thẳng lấy một tòa phảng phất tế đàn giống nhau giếng. Tự âm mang theo đám người dọc theo đường nhỏ chậm rãi tới gần. Hoàng Tuyền trong giếng nước là không thể uống, bởi vì cái kia nước là minh giới nước, uống liền sẽ mất mạng. Đem chính mình máu nhỏ vào Hoàng Tuyền nước bên trong, sau đó cúi đầu liền có thể nhìn thấy trong lòng ngươi tưởng niệm người. Thật sao? Tiểu Nam có chút ý động mà hỏi. Làm sao? Tiểu muội ngươi cũng có nghĩ người nhìn thấy? Ai vậy? Ta không biết cha mẹ của ta là ai, ta cũng không biết nhà của ta ở đâu. Sở dĩ ta muốn nhìn một chút. Tiểu muội a, cha mẹ ngươi khả năng đều đã qua đời rất nhiều năm, cũng có khả năng còn sống sót. Chết rất nhiều năm người có lẽ đã sớm chuyển thế đầu thai, mà không chết người cũng khẳng định không thấy được. Dạng này a, bảy người vây quanh Hoàng Tuyền Giếng cúi đầu nhìn lại. Cái này giếng nhìn cũng bình thường a, cũng không có cái gì không tầm thường. Tịch Nhật Vũ Tình móc ra chủy thủ, đối với bàn tay của mình vẽ một đao, máu tích tích đáp đáp nhỏ xuống tại Hoàng Tuyền trong giếng. Trừng tròng mắt nhìn xem trong giếng nước, nước giếng bên trong trừ bầu trời mặt trăng cái bóng bên ngoài cái gì cũng không có. Qua hồi lâu, Tịch Nhật Vũ Tình cười khổ ngẩng đầu. Đại tỷ, cái này Hoàng Tuyền Giếng có phải hay không mất linh? Nhưng tiếng nói vừa xuống đất, bảy người lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện chung quanh bọn họ trang cảnh chính đang nhanh chóng vặn vẹo. Bọn hắn vị trí thế giới đang nhanh chóng vỡ vụn. Xa xa cảnh tượng không thấy, chỗ gần viện tử biến mất, thậm chí liền toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đều phảng phất bị thế giới xóa đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Không được, tiểu nam võ công tối cao, cũng thứ nhất thời gian làm ra phản ứng. Thân hình lóe lên, phóng tới lúc đến vườn hoa cửa cung. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng phản bắn trở về, đâm đến tiểu nam một trận khí huyết cuồn cuộn. Thân hình nháy mắt bay ngược mà đến, trở lại một đám tỉ muội bên người. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thế giới thay đổi cuối cùng dừng lại, mà trước mắt nhìn thấy tràng cảnh cũng không còn là bọn hắn trước đó vị trí thế giới. Hư không đen kịt, nơi xa bố mãn giống như u linh quỷ hỏa, trừ dưới chân nở rộ mạn châu xa hoa bên ngoài. Hết thảy chung quanh cũng sẽ không tiếp tục là bọn hắn quen thuộc cảnh tượng. Đại tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta rất sợ hãi. Tịch Nhật Vũ Tình mấy nữ tử toàn thân run rẩy hỏi. Bây giờ còn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng chỉ có Tự Âm cùng Tiểu Nam. Hôm nay là ta sinh nhật, hiện tại giờ nào? Hẳn là giờ hợi ba khác. Tiểu Nam trong tay lóe lên, nguyễn kiếm đã tới tay, đôi mắt nhìn chòng chọc vào chung quanh, trong lòng cũng là trầm xuống. Mới xung kích sắp biến mất cổng vòm thời điểm, cái kia cỗ cường đại phản chấn lực lượng kém chút đưa nàng chấn thương. Lấy nàng tiên thiên chi cảnh tu vi, dĩ nhiên phảng phất đụng vào tinh như sắt thép. Ai dám tại Tiêu Giao Vương phủ đối với các nàng động thủ? Không được. Tự Âm sắc mặt đại biến hét tới. Ta cha cùng ta nói qua, ta là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Hôm nay lại là ta sinh nhật, ngũ muội mấy giọt máu, dĩ nhiên khởi động hoàng tuyền giếng. Khởi động hoàng tuyền giếng, có ý tứ gì? Tiểu Nam dựa lưng vào chúng nữ, đem mọi người hộ tại sau lưng. Khởi động hoàng tuyền giếng, đem chúng ta dẫn tới minh giới. Nơi này đã không phải là dương gian. Cái gì? Chúng nữ sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt. Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng mới biến mất thế giới, còn có trước mắt phiêu đáng quỷ hỏa, nơi xa lờ mờ truyền đến tiếng khóc, đều chứng thực lấy Tự Âm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chết rồi? Tại sao có thể như vậy? Mọi người không cần lo lắng, chúng ta còn chưa có chết, bởi vì chúng ta còn là người sống. Sở dĩ minh giới là sẽ không dung nạp chúng ta, chỉ cần tiếp qua một khắc đồng hồ, qua giờ âm chúng ta liền có thể trở lại dương gian. Thật sao? Ta theo cha vương đến âm phủ cũng không phải một lần. Không có quan hệ, chỉ là chúng ta hiện tại đừng lộn xộn. Minh giới có rất mức lệ quỷ, nếu như bị bọn hắn giết chết, chúng ta cũng liền thật đã chết rồi. Mọi người đừng nhúc nhích. Nhị tỷ, ngươi đừng đối với ta cổ thổi hơi đâu. Nhân gia sợ hãi, ta không có a, ta tại bên cạnh ngươi. Đó là ai? A, khi nàng quay sang thời điểm, nhìn thấy lại là một tấm dữ tợn khủng bố mặt quỷ. Nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên nháy mắt, tiểu nam kiếm đã hóa thành hàn mang đâm tới, nhưng quỷ hồn là hư vô đồ vật, một kiếm này cuối cùng lại chỉ là đâm vào không trung. Tiểu nam sắc mặt đại biến, trong đầu lập tức hiện ra lục xanh truyền thụ cho ngự kiếm thuật. Một trận kiếm hoa múa, trở tay cầm kiếm, kiếm như con quay quay đi, hóa thành bốn chuôi phân thân, bốn kiếm hợp nhất. Tại tiểu nam đỉnh đầu hóa thành một thanh thiên kiếm, ngự kiếm thuật, siêu, phi kiếm đâm qua quỷ ảnh, trực tiếp xuyên qua, quỷ ảnh quay đầu, đối với tiểu nam lộ ra một cái dữ tợn cười lạnh. Oanh, xa xa hư không, sinh ra một đạo liễm ly, không gian chấn động, như trong nước gợn sóng giống nhau dập dờn mở ra, cút ngay, đột nhiên. Tự Âm một trường chụp về phía dữ tợn quỷ hồn. Quỷ hồn tại một làn khói xanh bên trong gào thảm tiêu tán. Đại tỷ, ngươi làm sao làm được? Tiểu Nam ngạc nhiên hỏi. Theo nàng biết, Tự Âm hẳn là không biết võ công. Chính mình cao minh như vậy kiếm pháp cũng vô hiệu. Không biết võ công Tự Âm dĩ nhiên có thể cưỡng chế di rời quỷ hồn. là máu. Tự Âm triển khai bàn tay, chẳng biết lúc nào trên bàn tay của nàng đã rạch ra một đường vết rách. Máu tươi chảy đầm đìa, bởi vì chúng ta là người sống, máu bên trong mang theo dương khí, cho nên chúng ta máu đối với quỷ hồn đến nói chính là độc dược. Các nàng cũng không dám tới gần, dĩ nhiên là như thế này. Nhanh, ai có đao, mượn ta một chút. Đúng lúc này, trước mắt hư không đột nhiên xuất hiện vô số màu trắng quỷ ảnh. Các nàng chỉ có tóc tai bù xù đầu, không có có thân thể. Thất khiếu chảy máu, bộ dáng như thế dữ tợn khủng bố. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.